Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, Hà Giải Yêu. Đúng a, người như thế nào chứng minh? Chu Tiên Sinh nói có trật tự, người không nói ra được, người chính là lừa đảo. Đúng, người mới là lừa đảo. Ngoặc kép chấm chấm, lão giả họ Chu vào trước là chủ, đại gia trong lòng cũng đứng tại hắn bên này. Các ngươi muốn cho Hà Mỗ chứng minh. Tốt, bạch diện nam tử lúc này cười một tiếng, lập tức vung tay lên. Các ngươi lại nhìn, bạch diện nam tử, cái này vung dưới tay, tiện tay chảo một cái. Bên trên bầu trời, một đoàn khí thể chính là bị hắn nắm trong tay. Tiếp theo, hắn đánh ra mấy cái pháp quyết, mấy cái trận văn, hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt mọi người biến hóa. Tiện tay biến hóa trận văn, người nọ là như thế nào tu vi a? Lão giả họ Chu ánh mắt cũng là biến hóa, thiên địa khí thể ẩn chứa hỗn tạp, có linh khí, có âm khí, cũng có dương khí, ta lại đem trong đó tạp chất cùng linh khí luyện hóa. Đại gia liền có thể nhìn thấy, cái này một đoàn khí thể bên trong, âm khí cùng dương khí đều có nhiều ít. Bạch diện nam tử mở miệng, trong tay hắn trận văn quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, trong tay cái này một đoàn khí thể bắt đầu biến hóa, dần dần hiển hiện nhan sắc. Đại gia có thể cảm giác được, tạp chất cùng linh khí đều bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Tiếp theo, nó biến thành kim, bụi hai loại nhan sắc. Hai loại nhan sắc chính là đại biểu cho thuần túy nhất âm khí cùng dương khí. Cái này âm khí cùng dương khí, có thể nói, chính là đệ tứ bộ võ giả âm sát chi khí, cùng dương cương khí tức hình thức ban đầu. Giờ phút này, cái này đoàn khí thể bên trong, âm khí cùng dương khí mỗi người chiếm lấy một nửa. Cái này, mọi người tại đây, ánh mắt đều là biến. Hôm nay chính là mưa dầm thời tiết. Này khí thể, đại gia để ở trong mắt, là ta tiện tay từ bầu trời bắt lấy. Cũng không làm bất luận cái gì tay chân. Bây giờ đại gia có thể nhìn đến, âm dương hòa hợp, căn bản không có âm khí nồng đậm siêu việt dương khí cái từ này. Như thế, lão đầu nhi này thứ nhất quẻ chính là hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt đám người. Ta nói hắn là lừa đảo, làm sai chỗ nào? Bạch diện nam tử nhìn bốn phía đám người, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nguyên lai thật là lường gạt. Phu nhân kia ánh mắt biến hóa, nhìn về phía lão giả họ Chu. Lão đầu nhi này vậy mà thực sự là lừa đảo. Ta còn coi hắn là cao nhân đi. Căn bản hồ ngôn loạn ngữ, cũng dám muốn 10.000 linh. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy đáp án tập thể họa phong nhất truyền. Lão giả họ Chu, cắn răng mở miệng. Ngươi nói bậy. Lão phu tính toán, liền lại tính toán có chút khác biệt. Nhưng này thứ hai quẻ phá vận rủi phương pháp, tất nhiên là đúng. Ha ha, ngươi cái kia thứ hai quẻ cũng gọi là tính toán. Ngươi nghe nói hắn không may, liền để hắn tại gia ở lại nửa tháng. Tại gia ở lại không cùng ngoại giới tiếp xúc, tự nhiên khó mà gặp được vận rủi. Đằng sau cái gì bưng bít lấy chăn bông, uống vào canh gừng, lại là nước nóng ngâm trong bồn tắm. Bất quá là nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng ngươi loại này ngu xuẩn phương pháp, cũng gọi là giải quyết. Bạch diện nam tử nghe xong, không khỏi cười lạnh một câu. Đại gia nghe xong, lúc này giật mình, bây giờ suy nghĩ một chút. Ai chẳng biết đạo không may ít đi ra ngoài. Cái này cũng gọi là phương pháp phá giải. Đó nhất định chính là buồn cười. Phu nhân đột nhiên nghi hoặc, thế nhưng là ta không nói. Hắn liền coi như xuất phu quân ta là dương niên dương nguyệt dương nhật xuất sinh. Cái này, hừ, hôm nay trạng thái không tốt. Có lẽ đằng sau lời nói có chút sai lầm. Nhưng, lão phu tính ra cái này. Thế nhưng là bản lĩnh thật sự. Lão giả họ Chu lập tức mở miệng. Đại gia nhao nhao nhìn về phía bạch diện nam tử. Bạch diện nam tử mở miệng nhạt nói. Nếu như Hà Mỗ không đoán sai lời nói, ngươi nên là hôm nay vừa mới bày quầy bán hàng xem bói. Nhưng ngươi cái này tiểu đồ đệ, lại là hẳn là sớm đã ở chỗ này dò xét mấy tháng lâu. Có thể nói, này lưu thủy nhai bên trên bốn phía, ai ra có cái gì không chuyện tốt. Người đồ đệ này đều sớm đã dò xét cha rõ ràng. Phu nhân này phu quân liên tục không may lâu như vậy. Người cái này tiểu đồ đệ tự nhiên từ lâu chú ý. Hỏi ra là Dương Niên Dương Nguyệt Dương Nhật Sinh. Chẳng có gì lạ. Nghe đến lời này, cái kia mặt đen tiểu tử, cùng lão họ Chu kia người, sắc mặt đều là biến đổi. Hiển nhiên, hai người tất cả đều bị cái này bạch diện nam tử xem thấu. Ta nghĩ ra rồi, ta đã thấy cái này tiểu tử. Ta tháng trước gặp qua hắn, lúc ấy hắn lén lén lút lút. Nguyên lai hắn sớm đã tìm hiểu tốt. Ngoặc kép chấm chấm, đám người cũng là trong nháy mắt giật mình. Bạch diện nam tử nhìn về phía lão giả họ Chu đạo. Người cũng xem như có chút thủ đoạn. Đầu tiên là điều tra ra một chút điểm tình báo. Nhưng sau nói thẳng ra, cho đại gia một cái ngươi tính được rất chính xác giả tượng. Như thế đằng sau ngươi liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ cần vo tròn cho kín kẽ, tất cả mọi người sẽ tin coi là thật. Lắm đáng tiếc, không có bản lĩnh thật sự. Ngươi cái này cần ti tiện thủ đoạn, sớm muộn cũng sẽ bị đại gia biết được. Như, hiện tại, ngươi dám đoạn lão phu tài lộ, muốn chết. Giờ phút này, lão họ Chu kia người, một tiếng lửa giận, thân bên trên thuộc về ngự không đại viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát. Trực tiếp một quyền hướng phía bạch diện nam tử đánh tới. Đám người nhao nhao lui ra phía sau. Dự Châu thành rất lớn, cái này Lưu Thủy Nhai. Tại Dự Châu nội thành, không tính là gần phía trước đường đi, ngự không đại viên mãn, ở chỗ này thực lực, cũng coi là bên trong bên trên, động thủ, vậy ngươi nhưng tìm lầm người. Bạch diện nam tử lắc đầu, vung tay lên, lúc này một trận hơi nước gào thét mà ra, nước này khí hóa vì từng đầu xiềng xích, trực tiếp đem cái này lão giả họ Chu, kéo chặt lấy, cái này lão giả họ Chu, khoảng cách ở giữa. Chính là ngã xuống đất bên trên, không thể động đậy. Hắn nhìn về phía bạch diện nam tử, ánh mắt biến hóa. Ngươi là Bỉ Nhân Hà Giải Yêu? Bạch diện nam tử mở miệng. Hà Giải Yêu. Đại gia nghe xong lời này, lập tức cùng nhau ôm quyền, hướng phía bạch diện nam tử ôm quyền. Bái kiến Hà đại sư. Đối với cái này cái tên chữ, Dự Châu nội thành không có người hội mạch sinh. Đơn giản là, cái này Hà Giải Yêu, là cả trung vực thế hệ tuổi trẻ thôi diễn sư bên trong thứ nhất thiên kiêu. Hắn là sư tôn, Hà Diễn, là Dự Châu nội thành, thứ nhất thôi diễn đại sư, cũng là cả trung vực, bài danh thứ ba thôi diễn đại sư. Chỉ có cổ gia thôi diễn đại sư cổ mệnh lý, cùng đế sơn Hàn đế tay sai thôi diễn đại sư. Hàn Thanh Lương tại thôi diễn một đạo bên trên thực lực ở vào Hà Diễn bên trên. Có thể nói, trừ ba vị này lão bối thôi diễn đại sư bên ngoài, toàn bộ trung vực, thôi diễn một đạo bên trên người mạnh nhất, chính là cái này Hà Giải Yêu. Đại gia trong lòng cảm thán, khó trách hắn lợi hại như thế, không nghĩ tới hắn lại chính là Hà Giải Yêu. Sư tôn nói qua, thôi diễn một đạo bên trên, không có đại thành tựu, không thể coi đại sư. Các ngươi gọi ta Hà tiên sinh liền có thể. Ở nơi này trung vực cũng chỉ có gia sư bọn hắn ba vị tiền bối. Có thể xưng là đại sư. Hà Giải Yêu mở miệng. Nâng lên bản thân sư tôn. Trong mắt tràn đầy kính ngưỡng vẻ. Xong. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Trong lòng tự nói. Năm đó phụ thân. Muốn vì ta nghịch thiên cải mệnh. Tìm kiếm khắp nơi biện pháp. Thu nạp rất nhiều thôi diễn sư đến vì ta thôi diễn. Thế nhưng là những cái kia thôi diễn sư đều nói ta nhân quả quá mức phức tạp. Không cách nào thôi diễn xuất. Về sau toàn bộ Cửu Châu giới chín thành lấy bên trên thôi diễn sư đều hội tụ đến trung vực. Chậm rãi, trung vực cũng trở thành thôi diễn sư thánh thổ. Chỉ là ta chưa từng nghe nói qua họ Hà nhất mạch thôi diễn sư. Chẳng lẽ là ta ngủ say về sau mới quật khởi. Giờ khắc này Cổ Phong trong lòng mười phần nghi hoặc. Đối với cái này họ Hà nhất mạch thôi diễn sư, hắn là thật không có ấn tượng. Giờ phút này, cái kia ngã xuống đất bên trên lão giả họ Chu, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, mở miệng giống to, Hà Giải Yêu, ngươi khinh người quá đáng. Lão phu cũng là thôi diễn sư. Hôm nay chỉ là bởi vì phu nhân này muốn đẩy diễn sự tình quá mức khó mà thôi diễn. Giả như vậy phu không cách nào thôi diễn xuất, mới xuất hạ sách này. Ngươi vạch trần lão phu nhận thua. Nhưng trừ phi ngươi có thể vì phu nhân này thôi diễn xuất tất cả. Bằng không, lão phu không phục. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiyencv.com/member/263329/. Hết chương.